Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 625. Tân điện ảnh, Viêm Hoàng Hậu Duệ. Nghe được Tiểu Hồ Ly nói ra chân chính ý tưởng, Chu Hạ ngược lại yên tâm. Lần này điện ảnh ở Venice trúng thưởng, đường đường vì vậy bị rất nhiều chú ý. Đặc biệt là nàng diễn kỹ lấy được công nhận, tất nhiên sẽ cho nàng tương lai mang đến rất nhiều cơ hội. Một điểm này để cho những người khác hâm mộ sau khi. Thậm chí có nhiều chút ghen tị, lúc này mới với Chu Hạ náo lên tâm tình, cũng muốn có cơ hội như vậy. Chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ. Đại thể như thế, Chu Hạ từ Tiểu Hồ Ly nơi biết rõ các nàng mấy người tâm tư. Cũng không nói thêm nữa, đáp ứng hắn sẽ xem xét. Liền cúp điện thoại, hắn là hay không Hollywood phát triển tạm thời không nói, nhưng hắn nhất định sẽ chụp một ít nhằm vào toàn cầu thị trường điện ảnh. Sau này Hạ Hoa điện ảnh cũng sẽ với Hollywood hợp tác chặt chẽ, hợp nhịp một ít điện ảnh. Tiểu Hồ Ly đề nghị cũng không khó giải quyết, chỉ bất quá yêu cầu thích hợp cơ hội. Liền trước mắt mà nói, cũng không có thích hợp điện ảnh. Ở Venice thời điểm, Chu Hạ ngược lại là chuẩn bị hai cái điện ảnh kịch bản. Nhưng nhiều lắm là cũng chính là mặt ngó châu Á thị trường. Một cái đổi tự, Hậu Duệ Mặt Trời. Cái này phim truyền hình ngay từ lúc năm trước Chu Hạ liền hóa. Đổi thành, Viêm Hoàng Hậu Duệ, phát biểu. Bây giờ chính là sửa lại thành điện ảnh kịch bản vấn đề. Nhưng liên quan đến số lớn quân sự nội dung, còn không biết kịch bản có thể hay không quá thẩm, đặc biệt là vai nam chính hải ngoại chấp hành nhiệm vụ. Đổi thành ở Phi Châu tiến hành duy hòa hành động, coi như thầy thuốc nữ chủ sau đó cũng đi tiếp viện. Ngay tại chỗ phản ZS Phượng Phủ vũ trang pha S hang bạo động sau. Sau đó hai người trải qua một phen gặp trắc trở, trong này còn có Chiến Lang cùng Hồng Hải hành động tương tự tình tiết. Cứu ra bị bang Di À Hoa Nhân, nhưng liên quan đến quân sự vai diễn cũng không quá nhiều. Nhận thức nói thật lên không có một nửa, chủ yếu vẫn là như điện ảnh tên như thế, phơi bày là liên quan đến sinh tử động lòng người ái tình. Chân thực Viêm Hoàng con cháu, Hoa Hạ con gái, Chu Hạ lo lắng kịch bản không qua thẩm. Chủ yếu là lo lắng nhân vật nam chính đặc chủng thân phận quân nhân không thể thông qua. Dù sao trong đó một ít ái tình xem, hay lại là quá mức thần tượng kịch hóa, không thế nào phù hợp tình hình trong nước cùng thực tế. Về phần một người khác, kịch bản chính là điện ảnh bản, Chu Tiên. Nhưng Chu Hạ còn không có viết xong. Chu Tiên, bản quyền ở Hoan Duệ, cái này không tồn tại vấn đề. Tiếp theo đem coi như Chu Hạ cùng Hạ Hoa điện ảnh. Hoan Duệ đại hạng mục tiến hành chuẩn bị, cũng sẽ ở Hạ Hoa tân kiến thành quốc nội thứ nhất tiên hiệp ma huyễn điện ảnh căn cứ quay chụp. Từ đầu năm chạy cái này hạng mục đến, bây giờ rốt cuộc với liên quan địa phương ZS Phượng Phủ nói được. Đã tại chuẩn bị động công, Chu Hạ lần này trở về, đem sẽ xuất tịch Hạ Hoa điện ảnh căn cứ điện cơ nghi thức. Tìm rất nhiều địa phương, cuối cùng vẫn với Giang Chiết Tương Sơn điện ảnh căn cứ đạt thành hợp tác. Xây dựng thêm thuộc về Hạ Hoa điện ảnh căn cứ. Hai ngày kế tiếp, Chu Hạ ở hỗ chút gì không hoàn công tác tương quan. Liền ngược lại đi đế đô, còn có ba ngày liền quá trung thu khúc. Hạ Hoa điện ảnh trước có Thập Nhị Cầm Tinh, chiếu phim. Tiếp theo, Hindi Medium sẽ còn chiếu phim. Này hai bộ điện ảnh Chu Hạ đều phải tham dự ra mắt hoạt động, tham dự tuyên truyền. Ở sau khi kết thúc, hắn còn phải đi Hollywood quay chụp Biệt Đội Đánh Thuê ba. Với Chu Hạ cùng nhau đến đế đô còn có Nhị Địch, nàng muốn tham gia Thập Nhị Cầm Tinh tuyên truyền hoạt động, còn phải tham gia đế đô đài truyền hình vệ tinh trung thu dạ hội lô thực, liền cùng nhau tới. Hai người ở sân bay tách ra, Chu Hạ hồi tự mình nhà trọ, Nhị Địch tắc khứ quán rượu, sau đó đi đế đô đài truyền hình. Trung thu tiết là pháp định ngày nghỉ đối với các nghệ nhân mà nói, bởi vì đang trong kỳ hạn quan hệ, rất nhiều người đều là ở tham gia ương mụ cùng các đài truyền hình vệ tinh Trung thu dạ hội. Cũng rất ít sẽ thật tốt qua cái ngày lễ. Hạ Hoa điện ảnh một đường, hạng hai minh tinh phần lớn đều là đi các đài truyền hình thải bài tiết mục. Ở công ty cũng không có mấy người. Đến lúc đó Chu Hạ bây giờ rất ít tham gia những công việc này động. Ngược lại thanh nhàn một ít, nhưng hắn ở đế đô sự tình rất nhiều, cũng không có pháp ở lại ma đô với người nhà quá trung thu. Ngoại trừ công ty góp nhặt sự tình, đến đế đô hắn càng nhiều là muốn gặp một chút Tư Tư, Tiểu Hồ, Nhã Nhã, Vũ Phi đám người, cùng với các nàng nói một chút. Với Tiểu Hồ cố nhiên hỏi thăm rõ ràng tình huống, nhưng hắn liền vẫn không có chủ động tìm mấy người kia. Lại không thể một mực cứ như vậy rằng co nữa rồi. Lệnh Chu Hạ ngoài ý muốn có cao hứng là, hắn trở lại công ty phụ cận nhà trọ sau, liền phát hiện trong nhà có chừng mấy phần trung thu lễ vật. Hiển nhiên là sớm có nhân cho hắn đặt vào đi vào. Coi như là kinh hỉ, Chu Hạ từng cái mở ra xem qua. Tiểu Ái cho hắn dệt len một cái thư thích ấm áp áo lông. Hiển nhiên là nàng tự mình thiết kế, đơn giản rộng thùng thình, rất thích hợp hắn ở nhà lúc làm việc xuyên. Trừ lần đó ra, còn có Tiểu Dĩnh đồng học từ lão gia gửi qua bưu điện tới một dương táo đỏ. Trả lại có chính là Mỹ Na một người nhà đưa hắn rất nhiều Tân Giang đặc sản. Bây giờ ba người này chung, Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh coi như là chuẩn một đường nữ minh tinh rồi. Mỹ Na cũng không kém, đều rất hồng bề bộn nhiều việc, cũng đều đi tham gia đài truyền hình vệ tinh Trung thu dạ hội rồi. Lại là không có bất kỳ ai ở đế đô. Bây giờ ở đế đô nhàn rỗi trèo chính là từ nước Mỹ quay xong phim trở lại Liễu Vũ Phi. Nàng tính tình thanh đạm, không muốn tham gia Trung thu dạ hội loại chuyện lặt vặt này động. Có thể là ở nhà, Chu Hạ đem lễ vật thu, đổi quần áo, đi tới công ty sau, liền có Dương Thiên Trân mang theo Tân An xếp hàng trợ lý Bạch Viện Viện giới thiệu với hắn. Cũng báo cáo tối tân nhật trình an bài. Cái này tân trợ lý nhân 24 tuổi, mới vừa tốt nghiệp một năm, năm ngoái nhậm chức Hạ Hoa, do Dương Thiên Trân mang theo, nhân rất chững chạc, mang theo con mắt, nhìn nhân cũng thật biết điều. Chu Hạ xem qua nàng sơ lược lý lịch sau, phát hiện hay là hắn lão gia bên kia, chẳng qua chỉ là hồi tộc, có thể tựa hồ cái gì cũng không kiêng kỵ, cũng không tin giáo. Hẳn là đã sớm hoàn toàn hán hóa rồi. Chu Hạ buông xuống tân trợ lý sơ lược lý lịch, nhìn lại ngày khác trình an bài. Không nghĩ tới buổi chiều cùng buổi tối thì có hai cái chương trình tọa đàm muốn tham gia. Theo thứ tự là đài truyền hình Trung ương, Voi, cùng với phèn hoáng đài truyền hình vệ tinh, Starface. Hai cái này tiết mục trước đây cũng mời qua Chu Hạ. Hắn đều là uyển chuyển cự tuyệt. Lần này Venice đoạt giải sau, nên vì điện ảnh tuyên truyền, Chu Hạ đáp ứng lần này tiết mục lô thực. Dù sao văn nghệ điện ảnh xem phim đám người cùng hai cái này chương trình tọa đàm đám người hay lại là độ cao trọng hợp, chỉ là hai ngày trước mới đáp ứng tham gia tiết mục. Không nghĩ tới Dương Thiên Trân an bài như vậy chặt, hiện tại cũng hơn 11 giờ. Buổi chiều cùng buổi tối hai cái tiết mục tới kịp ấy ư? Ngươi theo chân bọn họ câu thông xong chưa? Chu Hạ buông xuống đang trong kỳ hạn biểu, đối với Dương Thiên Trân tuần hỏi, cũng câu thông được rồi. Thời gian vừa vặn, vậy thì tốt. Viêm Hoàng hậu Duệ, kịch bản Tống Thẩm sau đó. Có tin tức không? Ta đặc biệt nhờ nhân hỏi thăm, nói là ngày mai sẽ có tin, nhưng chính thức trả lời nhanh nhất cũng phải một tuần lễ, sợ rằng phải chờ tới Trung thu tiết sau rồi. Dù sao mới đưa lên đi hai ngày. Ừ, vậy ngày mai có tin tức liền nói cho ta biết. Nếu như vậy, vậy trước tiên lục tiết mục, kịch bản cái gì phát tới ấy ư? Bây giờ đem ra ta xem một chút. Được. Bạch Viện Viện đáp ứng, xoay người đi ra ngoài, rất nhanh lấy tới hai cái chương trình phỏng vấn kịch bản. Dưới bình thường tình huống Chu Hạc đều là đường đi bên trên ở trên xe nhìn. Cho nên mới vừa rồi Bạch Viện Viện cũng không có mang vào. Chu Hạc nhanh chóng nhìn xong kịch bản, đem một ít điểm mấu chốt nhớ. Đã đến ăn cơm trưa thời gian, không nghĩ tới Liễu Vũ Phi gọi điện thoại tới. Chu Hạ có chút ngoài ý muốn, mấy ngày trước vài người còn kết thành thống nhất trận tuyến. Liền hắn đạt được giải sư tử vàng lớn như vậy, chuyện vui cũng cho mang đến chậm chúc mừng. Không nghĩ tới bây giờ liền không tức giận, hỏi hắn buổi tối đi qua không? Chu Hạ không hiểu tình huống, cảm thấy dù sao cũng chuyện tốt, suy nghĩ một chút liền trả lời. Buổi tối muốn lục khai giảng rồi. Sợ rằng thời gian sẽ rất trễ rồi. Không việc gì, ta chờ ngươi. Được, ta từ Venice trở lại mang cho ngươi lễ vật, một hồi để cho người ta trước đưa qua cho ngươi. Chu Hạ dứt khoát chủ động nhắc tới Venice sự tình. Tới, cảm ơn. Lễ vật gì à? Nhân gia tốt mong đợi. Há, là một thân chế tác riêng Trung Quốc phong lễ phục, ngươi thấy nhất định sẽ thích. Được, vậy ngươi buổi tối cơm sáng tới, nhân gia mặc vào cho ngươi nhìn. Được, tốt, tốt. Chu Hạ nói liên tục ba cái hảo, hết sức cao hứng, nhưng là hơi nghi hoặc một chút. Đối phương giọng lộ ra thật lòng hoan hỉ, không chút nào cái gì buồn bực dáng vẻ. Chẳng lẽ trong này có cái gì hắn lầm địa phương? Liễu Vũ Phi cũng không phải là cố ý chậm một chút phát chúc mừng tin tức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.